ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 662, mẹ gọi tới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ gọi điện thoại, chẳng lẽ anh trai lại xảy ra chuyện gì? Cho dù không phải anh trai xảy ra chuyện, chẳng lẽ là tìm cô đòi tiền? Cũng đúng, cẩn thận tính tính, cô cũng sắp 2 tháng không có cho mẹ phí sinh hoạt. Lần trước mẹ còn nói, anh trai tìm được công việc rồi, hiện tại phát đạt, không cần dựa vào đứa con gái như cô đưa tiền. Hiện tại thì sao? Cô tiếp điện thoại, mẹ, xảy ra chuyện gì? Cô không nghĩ tới, mẹ bên kia đã không hỏi cô đòi tiền, cũng không có cầu cô làm việc, càng không có vì chuyện anh trai tới tìm cô, mà là vừa mở miệng liền hỏi. Bây giờ con đang quay quảng cáo. Cô Thanh Thanh sửng sốt, sao mẹ sẽ biết? Chuyện cô đi ra ngoài làm việc, cũng không có nói cho người nhà a, chẳng lẽ là Lãnh Tư Thành nói? Cô chợt nhớ tới, đúng vậy, ngày hôm qua cô xảy ra ngoài ý muốn. Tuy rằng chuyện chết đuối bị che lấp xuống, nhưng chỉ cần là người nhận thức cô, thấy được tin tức kia, nhất định liền biết người kia là cô. Liền ví dụ như Lý Du Du, lúc trước vẫn luôn ở nơi khác đóng phim, ngày hôm qua sau khi thấy được tin tức kia, gọi điện thoại và liên hệ cô trước tiên, hỏi cô bình an. Cô gật đầu, ừ, con ở bờ biển quay quảng cáo, còn ở cùng với Từ Tử Câm. Giọng nói của mẹ có chút nghiêm túc, cô Thanh Thanh có điểm kỳ quái, chỉ là vẫn là gật gật đầu. Đúng vậy, không chỉ là hai người các con cùng nhau quay quảng cáo, tên nhóc Nhiếp Chi Ninh nhà họ Nhiếp kia cũng ở đó đi. Tiếng nói của mẹ rơi xuống, cô Thanh Thanh mơ hồ như nghe ra tới điểm gì bất đồng, cô có điểm không thể tin tưởng, nhưng là, vẫn là giọng nói run rẩy trả lời. Mẹ, vậy vì sao con muốn cướp vị hôn phu của Tử Câm? Quả nhiên, giọng nói Ngô Ái Mai vừa giận lại tức, còn có chút nghiêm khắc. Bây giờ con đã là người kết hôn rồi, Tư Thành đối với con rất tốt. Còn cho phép con ra ngoài làm việc, con không biết cảm ơn cũng liền thôi, sao con còn xen lẫn cùng một chỗ với Nhiếp Chi Ninh. Hơn nữa, nhà họ Từ lại là một phen ân nhân giúp nhà của chúng ta năm đó, nếu không có nhà bọn họ năm đó mời ta, người một nhà chúng ta đều phải đi ngủ đường cái, uống gió Tây Bắc. Con như vậy, không chỉ là gia quỹ, lại còn làm tiểu tam của người khác, sao con có thể làm chuyện như vậy, cách trương.